Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 439, chương 440, Thảo Mộc Giai Binh. Ngô Trần tay đẩy Tinh Vũ, chân đạp Nhật Nguyệt, y lại phần phật, nở rộ khủng bố, một quyền đánh phía Vô Địch Tiên Đế. Vô Địch Tiên Đế đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới còn sẽ có một vị Vô Địch Tiên Đế. Không riêng gì hắn, Huyền Đạo Cung Vô Địch Tiên Đế đều sửng sốt. Tiên Minh còn có vị thứ tư Vô Địch Tiên Đế. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch. Vì sao Tiên Minh sẽ như thế sức mạnh? Vọng Đế chết cũng dám gọi nhịp bọn họ. Nguyên lai là còn có một vị Vô Địch Tiên Đế. Giống, biết được bị tính kế Huyền Đạo Cung Vô Địch Tiên Đế. Phẫn nộ như lửa, Vô Địch Tiên Đế cường đại. Đối mặt đánh bất ngờ, xoay người chính là công tới. Cùng với Ngô Trần quyền trưởng giáp nhau, oanh, từng đạo đại đạo quy tắc rung động khuếch tán, vòng trời toái ra, trở thành hư vô. Vô Địch Tiên Đế rút lui, sắc mặt vi kinh, hắn cùng với Ngô Trần đối oanh, hơn một chút, bị đẩy lui, thật là mạnh sức mạnh thân thể. Ngô Trần nhục thân, làm cho được Vô Địch Tiên Đế giật mình. Thầm nghĩ Ngô Trần nhục thân muốn khắp nơi nơi có Vô Địch Tiên Đế bên trên. Có thể là 13 lấy nhục thân chứng đạo Vô Địch Tiên Đế. Hanh, đánh nát ngươi cái này nhục thân. Vô Địch Tiên Đế quát lên, ống tay áo chuyển động, cầm trong tay một cây kim qua. Kim qua hoành không, xuyên thủng hướng Ngô Trần. Kim qua hoa cướp mà qua, gặp gió mà trưởng. Trong khoảnh khắc lớn đến vô biên, lóng lánh đạo tắc kim mang, chói lóa mắt, mấy trăm dặm to lớn. Đạo hữu cẩn thận, đó là Huyền Thiên Đế rút ra tự thân lưng đế xương luyện chế đế binh. Mộng Đế vội vã nhắc nhở Ngô Trần, có thể trở thành Vô Địch Tiên Đế, không có một là trái hồng mềm, tên là Huyền Thiên Đế Vô Địch Tiên Đế, lấy tự thân lưng đế xương luyện chế đế binh. Đế binh cùng bên ngoài huyết mạch tương liên, giống như một tôn Vô Địch Tiên Đế, chiến lực vô song, người lúc rảnh rỗi lo lắng người, trước chú ý chính ngươi. Trường bào màu bạc nam tử, nơi mi tâm khai mở, một đôi ngân sắc như sao thụ nhãn xuất hiện, bắn ra một đạo xé rách thương vũ, hư không, có thể dung chuyển đại đạo chùm sáng màu bạc, chùm tia sáng hừng hực. Dễ như trở bàn tay, thiên vũ như máy ủi đất cày ra một đạo thiên cam. Khủng bố tuyệt luân, Mộng Đế hừ lạnh, mộng vậy sương mù bốc lên, che đậy hướng mảnh thiên địa này, quét ngang hướng chùm tia sáng. Hai đại va chạm, nhất sinh nhất diệt, khó khăn chia lìa, tiên đế chi lực dâng trào phảng phất núi lửa phun trào. Ta không cần lo lắng hắn. Tương phản ngươi nên lo lắng đồng bạn của ngươi. Mộng Đế đạm nhiên lên tiếng, cầm trong tay một tấm cây quạt. Mặt quạt không phải giấy chế, mà là có bạch sắc sương mù biến ảo, tỏa ra bạch khí, thoạt nhìn phiêu miểu, xinh đẹp cực kỳ cường đại. Đây là Mộng Đế đế binh, mộng phiến, lấy tự thân là một đời mộng đoán tạo, ẩn chứa thần kỳ uy năng. Vỗ mộng phiến, quyển liêm bên ngoài khắp nơi thiên vụ ai, bên trong hỗn loạn 3000 xích thần trật tự, leng keng rung động, xuyên thủng từng mảnh một tinh vực, trực kích trường bào màu bạc nam tử. Trường bào màu bạc nam tử nghe vậy, ba con mắt nhất tề cau mày, Mộng Đế lời này là có ý gì? Lẽ nào vị kia không biết tên Vô Địch Tiên Đế rất lợi hại? Vô ý thức, trường bào màu bạc nam tử thụ nhãn liếc mắt Ngô Trần chỗ, sát na biến sắc. Ngô Trần cùng với tên là Huyền Thiên Đế Vô Địch Tiên Đế chiến đấu, bên ngoài đế tôn chi giới trực tiếp hóa thành một thanh đại thương, thương kích chiến thiên chiến địa chiến thiên hạ, thương kim qua thương kích va chạm, văng lên nhật nguyệt một dạng tinh hỏa, hỏa tinh bốn phía rơi phía dưới, thành phiến hàng tỷ đại sơn đổ nát. đại địa nứt ra vực sâu vậy khe hở. Đồng thời, Ngô Trần ống tay áo rung động, phất tay áo nổi lên tịch quyền cả phiến vũ trụ cơn lốc. Thoáng chốc, một đầu lại một đầu đạo tác biến thành hung cầm cự thú. Từ trong tay áo lao ra, vây giết hướng vô địch tiên đế. Trong tay áo tạo hóa, đạo hóa vạn vật, côn bằng, chân long, chân hoàng, thiên giác kiến chờ, các loại, mãnh thú di chủng, bay vút mà ra, mang theo riêng mình thần thông. Mỗi một đạo thần thông đều có vô địch tiên đế oai. Cái này quá kinh khủng. Ngô Trần ống tay áo bay ra tất cả thái cổ thập hung. Thi triển ra vô địch tiên đế cấp thái cổ thập hung bảo thuật. Trong lúc nhất thời, huyệt thiên đế bị thương, thiên địa biến sắc, đại đạo phảng phất cũng muốn gặp chịu trọng thương. Oanh, huyền thiên đế kim qua bổ ngang, đánh nát thái cổ thập hung bảo thuật, lại bị một đầu ngôi sao lớn nhỏ thiên giác kiến xông tới. Ho ra máu bay ngược, thiên giác kiến có vô thượng thần lực, có thể đơn giản dơ lên thành phiến vũ trụ, bị bên ngoài đụng một cái. Có thể tưởng tượng được kinh khủng bực nào. Cùng thời khắc đó, Ngô Trần phía sau có một gốc cây cây liễu hiện lên. Che khuất bầu trời, thanh thiên to lớn cây, xanh tươi tốt, chập chờn chi liễu, vương xuống đầy trời sinh cơ. Vạn vật sống lại, văng tung tóe sơn mạch phục hồi như cũ. Đại địa ầm ầm rung động, cảnh hoang tàn khắp nơi khe hở đại địa khép kín. Trường bắt đầu hoa cỏ cây cối, liễu thần thông bị Ngô Trần thôi động cực hạn, tan biến vũ trụ đều phục hồi như cũ. Nhưng mà, cực hạn sinh cơ, cũng sắp mang đến khủng bố. Chỉ thấy huyền thiên đế bay ngược trong nháy mắt, Ngô Trần phía sau thanh thiên cây liễu, bắn ra từng cái xích thần trật tự một dạng cành liễu. Bên kia, hồi phục sơn mạch, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nặng nề mà rộng lớn, từng ngọn lại tựa như bảo tháp, trấn áp hướng huyền thiên đế. Hoa cỏ cây cối, lá bay toán loạn, lá chã rung động, hàng tỷ thảo diệp lạc anh rực rỡ, mang theo bén nhọn sát khí. Diệp chém ngôi sao oai bắn chết hướng huyền thiên đế, một mảnh liễu diệp, có thể chém nhật nguyệt. Đây là Ngô Trần đem thái cổ thập hung cửu diệp kiếm cỏ bảo thuật. Cực hạn thăng hoa, diễn biến ra thiên địa cây cỏ đều vì binh đại thần thông. Thảo mộc giai binh, một màn này thật là đáng sợ. Thiên địa cây cỏ sống lại, hóa thân đế binh giống nhau. Khai thiên liệt địa, muốn chảm sát vô địch tiên đế. Mấy vạn tiên đạo nhân vật sợ hãi, thân hình sợ run. Run rẩy không ngừng, bọn họ sắc mặt hoảng sợ, vội vã nghĩ xa xa thiên vũ phóng đi, muốn tránh né trận này phạm vi quá lớn thần thông. A, mấy nghìn tiên vương cự đầu, chân tiên kêu thảm thiết, né tránh không kịp, thân hình bị cắt nhỏ, thần hồn đều bị cắt. Ngô Trần vốn là nhằm vào vô địch 847 tiên đế công kích. Dư ba oai làm cho mấy nghìn tiên đạo nhân vật vẫn lạc, máu tươi đỏ thắm như mưa cuồng giống nhau rơi. Tiên đạo nhân vật tan tành hài cốt, rơi xuống phía dưới, hình ảnh quá sấm nhân. Thiên vũ dưới bắt đầu huyết vũ đồng thời, rơi xuống gãy tay gãy chân tàn thân, các loại không trọn vẹn thân thể. Tiên đế cũng là không thể may mắn tránh khỏi, bọn họ tuy là tránh thoát thần hồn xé rách, thân thể cũng là bị thương, có hoặc là tay bị chém đứt, có trực tiếp lấy bả vai ta kéo xuống, nửa người bị phách mở. Đối mặt Ngô Trần khủng bố đánh giết, trường bào màu bạc nam tử, ba con mắt đồng tử đột nhiên lui, mắt lộ ra chấn động, đây rốt cuộc là nơi nào vô địch tiên đế, tiên minh từ nơi này tìm đến vô địch tiên đế một từ. Ở Ngô Trần trên người, giờ khắc này triển lộ không gì sánh được, chân chính vô địch, không người có thể địch, giết thật tốt, Mục Lan tiên đế kêu to, tiên minh còn lại tiên đế càng là hưng phấn, kích động không thôi, Ngô Trần cường đại, thâm nhập lòng người, khiến cho tiên minh sĩ khí tăng mạnh, cùng với huyền đạo cung vô địch tiên đế chém giết Tùng đế. Trong lòng hắn tạo nên một vui mừng cùng thần thương, tâm nói một tiếng, vọng đế, ngươi trả giá đổi đại hồi báo. Ngô Trần lấy cường đại phong thái, khuấy động trận này hai giới, thế lực lớn chiến. Không địch dáng người, in dấu thật sâu khắc ở chàng tiên minh, huyền đạo cung tiên đế, tiên đạo nhân vật trong lòng, lái đi không được, vĩnh viễn không tiêu diệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.